Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, đặc thù tinh hoa. Giống, một tiếng hổ khiếu kinh sơn lâm, một đầu thân thể kinh người dọa người lão hổ từ trong rừng rậm nhảy ra ngoài. Phía sau còn đi theo một cái hình dáng tướng mạo thanh niên tuấn lãng. Đây là, ám hắc sỉ hổ, Lâm Tiểu Bạch trừng thẳng con mắt. Cổ Nguyên Tiền cũng tới. Không nghĩ tới một đầu kinh cức giáp trùng thú đem hắn đều dẫn ra ngoài. Nhiều người sợ hãi thán phục. Cái này hình dáng tướng mạo thanh niên tuấn lãng vừa đến. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tựa như là lúc trước trong đám người Lâm Hạng ra sân lúc. Nhận tất cả mọi người chú ý. Lúc này lại tới đây đều là tại Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm đẫm máu săn giết đồng thời sống sót tiểu. Đội cùng ngự thú sư, có thể bị những người này chú mục, có thể thấy được người trẻ tuổi kia thực lực, nguyên lai hắn gọi Cổ Nguyên Tuyền. Lâm Tiểu Bạch thấp giọng tự nói, ban đầu ở Vọng Nam Sơn cùng Trịnh Vu Lực tranh đoạt ám hắc sỉ hổ chính là hắn. Bây giờ ám hắc sỉ hổ hiện, nhưng không thấy hắn một đầu khác dị thú. Lúc ấy Trịnh Vu Lực vì cấp 4 ngự thú sư, người này chỉ là cấp 3 ngự thú sư. Lại có thể để Trịnh Vu Lực kiêng kỵ, đồng thời từ Trịnh Vu Lực trong tay tranh đến ám hắc sỉ hổ. Có thể thấy được người này tất nhiên có một loại cực kỳ kinh người dị thú. Đáng tiếc lúc trước Lâm Tiểu Bạch chỉ lo đến chạy trốn, cũng không có chú ý nhìn hắn dị thú. Một lát sau Trịnh Vu Lực cũng tới, một đầu tử điện điêu để rất nhiều người kiêng kỵ. Hắn là ở đây số lượng không nhiều cấp 4 ngự thú sư. Trừ cái đó ra còn có cái khác một chút tiếng tăm lừng lẫy săn giết tiểu đội. Trên thân đều mang máu. Tại Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm chém giết nhiều ngày. Bây giờ tề tụ nơi này. Tranh đoạt kinh cức giáp trùng thú. Nhìn thấy như thế nhiều người. Hắc nhân huynh đệ ngạc nhiên liền muốn nghênh ra ngoài. Nhưng bị Lâm Tiểu Bạch ngăn cản. Tại sao không cho chúng ta ra ngoài? Hắc nhân huynh đệ dấu chấm hỏi. Các ngươi cũng bị mất dị thú. Bọn hắn sẽ không đem các ngươi để ở trong mắt. Thậm chí có khả năng giết các ngươi. Lâm Tiểu Bạch thuận miệng biên tạo một cái lý do. Cũng mặc kệ hắc nhân huynh đệ có tin hay không. Nắm lấy bọn hắn liền hướng phía dưới đi. Tới như thế nhiều người kinh cức giáp trùng thú tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng ngăn trở những người này. Nhưng lớn nhất chiến đấu đoán chừng muốn phát sinh ở những người này ở giữa. Kinh cức giáp trùng thú đầu khớp xương có đặc thù tinh hoa. Có giá trị không nhỏ. Đáng giá một hồi. Càng quan trọng hơn là đã đi tới Ngân Nguyệt Cốc bạo động cuối cùng nhất giai đoạn. Mỗi người trên thân đều có đại thu hoạch. Một khi từ đó thắng được, sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Lâm Tiểu Bạch quyết định trước đó trước tiên đem trong khe núi hắc mộc thủy trùng dị thú tinh hoa. Thu. Hai cái hắc nhân huynh đệ tự nhiên không thể đem bọn hắn thả ra. Cần tạm thời, giam cầm. Ngọn núi này khe rất bí mật. Có bóng cây xanh râm mát che chắn. Từ trên nhìn xuống gần như không có khả năng phát hiện. Chỉ có thể từ khía cạnh mới có thể nhìn thấy một chút. Cũng chính là loại này tính bí mật. Để sau đó như thế nhiều người không biết phía dưới còn có một đầu chết đi cấp 3 dị thú. Từ từ bỏ vào trong khe núi. Dây leo mọc lan tràn, kỳ thạch sừng sững, lại còn tạo thành từng cái sáng chói óng ánh thạch đồng hồ sữa. Tại khe núi nơi hẻo lánh, có thể thấy có người ở đây lưu lại vết tích, là hắc nhân huynh đệ trước đó ở chỗ này lưu lại một chút vết tích. Tại mặt khác một bên, thì là một đầu tiếp cận 10 mét to lớn màu đen trùng loại nằm, là chết đi hắc mộc thủy trùng. Đây là một đầu cấp 3 dị thú A. Lâm Tiểu Bạch xoa xoa tay, không thể chờ đợi, một đầu cấp 3 dị thú vô luận là đối với nhiệm vụ của hắn bây giờ điểm tích lũy vẫn là bản thân giá. Chỉ, đều là không ít, nhưng mà này còn là một đầu chết đi cấp 3 dị thú. Đại khí vận mang theo, cản cũng đỡ không nổi a. Lâm Tiểu Bạch đi hướng hắc mộc thủy trùng. Hắc nhân huynh đệ nhìn một chút hình thể khổng lồ sen người hắc mộc thủy trùng. Do dự một chút không cùng đi lên. Bọn hắn bây giờ không có dị thú. Nếu là cái này hắc mộc thủy trùng còn chưa ngỏm củ tỏi. Cho bọn hắn đến một chút liền ợ ra dám. dị thú tử vong. Tại cái này Ngân Nguyệt Cốc đại xâm lâm thời gian tương đương gian nan. Hai cái hắc nhân huynh đệ cẩn thận có chút không tưởng nổi. Hắc mộc thủy trùng bề ngoài thoạt nhìn như là một cái màu đen ấu tằm. Thân thể túi, trong thân thể đều là một loại tên là hắc mộc nước chất lỏng. Mang theo độc tính, tại một ít đặc biệt tình huống dưới có thể làm thuốc. Chân quý nhất thì là hắc mộc thủy trùng trong thân thể một trong đó gan. Ẩn chứa đại lượng đặc thù tinh hoa. Không biết có thể hay không dùng đặc thù tinh hoa thúc làm đại hồng thăng làm cấp 2. Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ lấy. Hắc mộc thủy trùng thể nội nội đảm bên trong đặc thù tinh hoa có thể thúc làm một chút dị thú thăng. Hoa đạt được lợi ích. Mà lại đó cũng không phải hắc mộc thủy trùng chân chính bộ vị tinh hoa. Chân chính bộ vị tinh hoa tại trong miệng. Hai cái có thể nghiền nát hết thảy đặc thù răng nanh. Đó mới là hắc mộc thủy trùng thân thể chân quý nhất bộ vị. Ẩn chứa đặc thù tinh hoa nội đàm. Chỉ là hắc mộc thủy trùng thân thể một cái khác tương đối chân quý bộ vị. Nội đàm bên trong đặc thù tinh hoa tác dụng kỳ lạ. Tương truyền có thể thúc làm cấp thấp dị thú thăng cấp. Đại Hồng tiến bộ chậm với Lâm Tiểu Bạch. Một cấp thực lực đã có chút không đáng chú ý. Nếu như có thể thăng làm cấp 2. Thực lực có thể có trên phạm vi lớn bay vọt. Nhất là hỏa mãng chi vũ. Uy lực có thể càng mạnh. Lâm Tiểu Bạch liếm môi một cái. Đè nén xuống trong lòng rung động. Trước tiên đem hắc mộc thủy trùng hai cái răng nanh phá hủy xuống tới. Lại lấy hắc mộc thủy trùng thể nội ẩn chứa đặc thù tinh hoa nội đàm. Bẹp phí sức xé ra hắc mộc thủy trùng ra thịt. Lục sắc dịch nhờn phun ra ngoài. Phát ra đặc thù tiếng nước. Đồng thời nương theo lấy một loại đặc thù hương vị, để cho người ta cực kỳ khó chịu, thật là buồn nôn. Lâm Tiểu Bạch sắc mặt khó coi, chỉ có thể trước tiên đem dịch nhờn chảy ra, lại lấy nội đàm, oanh, đúng lúc này, phía trên truyền đến mãnh liệt tiếng oanh kích âm, xa xa có thể nhìn thấy một đạo thô to tử sắc lôi điện lưu thoán loạn vũ. Nương theo lấy các dị thú tiếng giống, phía trên đánh nhau. Lâm Tiểu Bạch trong lòng ngưng tụ, tăng nhanh động tác, tại bảo đảm da của mình không dính vào dịch nhờn tình huống dưới. Từng bước một tiếp cận hắc mộc thủy trùng nội đàm, hai cái hắc nhân huynh đệ bị phía trên oanh kích bị hù run rẩy. Bọn hắn hiện tại chính là hai cái tay trói gà không chặt người bình thường. Dị thú bỏ mình, tinh thần lực bị hao tổn, thời gian ngắn cũng không thể lại thu phục cái khác dị thú. Hai người ngươi chen ta chen ngươi, trốn vào bọn hắn trước đó ẩn núp cái kia nơi hẻo lánh bên trong. Cuối cùng, Lâm Tiểu Bạch đầu đầy mồ hôi đem nội đảm lấy ra. Một cái xanh mơn mởn phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt nội tạng vật thể bị Lâm Tiểu Bạch nắm trong tay. Đại Hồng, cho, ăn nó đi. Lâm Tiểu Bạch thở hào hển, chiêm chiếp Đại Hồng gào thét hai tiếng, làm một cái buồn nôn động tác. Tựa hồ là ghét bỏ quá ác tâm. Không muốn ăn. Ngoan. Mau ăn nó. Ăn có thể thăng cấp. Lâm Tiểu Bạch đẩy ra Đại Hồng miệng chim. Đem nội đảm ôn nhu nhét vào miệng bên trong. Nhìn xem Đại Hồng đem nội đảm ăn. Lâm Tiểu Bạch tâm buông xuống một chút. Hắc mộc thủy trùng nội đảm cũng không phải là linh đan rượu dược. Chỉ là có một ít tỷ lệ có thể để cấp thấp dị thú thăng cấp. Nhưng Đại Hồng đã tại một cấp đẳng cấp lưu lại hồi lâu. Ấn lý tới nói cũng nhanh thăng cấp đến cấp 2. Hiện tại trong vòng gan làm dẫn, thăng cấp tỷ lệ hẳn là rất lớn. Tốc tốc ngay tại Lâm Tiểu Bạch chuyên tâm nhìn chăm chú Đại Hồng thời điểm. Một chút rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Một cái âm trầm thiếu niên cũng từ khe núi phía trên xuống tới. Chỉ là phát ra tiếng vang rất nhỏ. Không ở tại quanh người vài mét phạm vi bên trong căn bản nghe không được. Nhưng Lâm Tiểu Bạch nghe không được, lại có những người khác nghe được. Trốn ở trong góc hắc nhân huynh đệ kinh ngạc nhìn xem từ trước người bọn họ đi qua âm trầm thiếu. Niên, liếc nhau, đồng thời từ dưới chân nhặt được một cục gạch lớn nhỏ khối nham thạch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.